Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369. Chuẩn bị cho tốt huyết hạch chờ ta. Cảm ơn anh Oang Tiwen 29 đã ủng hộ CVT100 ca đậu. Lanh, Trương Phàm giết đi kia hơn 10 ngũ hoa trấn. Zombie, Suối Sơn trấn zombie nhóm tuy cảm thấy nội tâm mở miệng ác khí, nhưng rất nhanh liền nhao nhao kinh khủng lên. Dám động ngũ hoa trấn zombie, đây không phải điên rồi sao? Ngũ hoa trấn đây chính là có 6 cấp zombie trấn giữ địa phương. Tuy ngũ hoa trấn tại phương viên trăm dặm ở trong, coi như là một cái rất yếu thôn trấn, nhưng so với bọn họ Suối Sơn trấn, vậy cũng mạnh rất nhiều. Cho nên bọn họ những năm gần đây sớm bị ngũ hoa trấn khi dễ đã quen. Hiện tại này tân người tới loại lại trực tiếp giết đi ngũ hoa trấn hơn 10 zombie, mà còn nuốt nhân ra huyết hạch. Hắn đây mới thực sự là tự tìm chết a. Không riêng chính mình tự tìm chết, mà còn làm liên lụy tới tất cả Suối Sơn trấn a. Bất quá này còn không phải để cho bọn họ hoảng sợ nhất. Hoảng sợ nhất là Trương Phàm cũng không có đem ngũ hoa trấn tới những zombie đó đều giết hết, mà là để lại một cái 2 cấp zombie. Về đi nói cho các ngươi biết trấn chủ, chuẩn bị cho tốt huyết hạch chờ ta. Kia 2 cấp zombie sớm đã bị sợ choáng váng. Hắn tới Suối Sơn trấn rất nhiều lần, mỗi lần qua, Suối Sơn trấn zombie nhóm đều là khúm núm, không dám cao giọng khò khè. Không nghĩ tới hôm nay Suối Sơn trấn tới cái nhân loại này trấn chủ lại cường hãn như thế. Không riêng giết bọn chúng đi mười mấy cái zombie, thậm chí còn để cho bọn họ ngũ hoa trấn trấn chủ chuẩn bị cho tốt huyết hạch chờ. Gia hỏa này không riêng thực lực mạnh, hơn nữa lá gan cũng đại đắc ly phổ a. Lúc này hắn nghe được Trương Phàm lời này, té, trốn ra Suối Sơn trấn. Trương Phàm thôn phệ hết tất cả hơn 10 mai huyết hạch, chỉ cảm thấy ngực tựa hồ có một tia hơi hơi lạnh cả người. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngực bị võ kia thiên đủ đâm ra miệng vết thương đã khôi phục một ít, cái ót vị trí cửa động cũng hơi hơi khôi phục một ít. Rất hiển nhiên, tại thôn phệ nhiều như vậy huyết hạch, cổ thân thể này tế bào bị huyết đang xét duyệt năng lượng cùng virus sở kích thích, bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh. Ít nhất, này tự lành năng lực đã khôi phục một chút. Lúc này, bên cạnh 4 cấp zombie đã đi tới, mặt mang vẻ hoảng sợ. Trấn chủ, người giết những cái này zombie, ngũ hoa trấn trấn chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Bọn họ rất nhanh sử dụng giết qua. Trương Phàm thôn phệ nhiều như vậy huyết hạch, đối với zombie quyền lực phân chia vô cùng rõ ràng. Zombie quyền lực từ thấp đến cao, thứ tự là trấn chủ, thành chủ, lĩnh chủ, đại lĩnh chủ cùng quốc vương. Trấn chủ chỉ có thể thống lĩnh một cái thành trấn, mà thành chủ thì thống lĩnh lấy 100 trấn chủ, lĩnh chủ thống lĩnh 100 thành chủ. Dùng cái này suy ra, Trương Phàm lúc trước giết cái kia 5 cấp zombie, theo lý thuyết, Suối Sơn trấn trước mắt thực lực tối cường cái kia 4 cấp zombie hẳn là trở thành tân trấn chủ. Thế nhưng có Trương Phàm ở chỗ này, hắn căn bản không dám làm cái gì trấn chủ, chỉ có thể lấy lòng mà đem Trương Phàm kêu thành trấn chủ. Trương Phàm trên mặt không có bất kỳ biểu tình, không chờ bọn họ giết qua, chúng ta trước giết đi qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, kia 4 cấp zombie sửng sốt, giống như là liếc si đồng dạng nhìn xem Trương Phàm. Nhân gia ngũ hoa trấn thực lực mạnh như vậy, người giết nhân gia hơn 10 zombie, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết quả không đợi nhân gia giết qua, người cũng muốn trước giết đi qua. Không điên à, nghĩ tới đây, kia 4 cấp zombie nói với Trương Phàm, trấn chủ, ta biết thực lực ngươi mạnh mẽ, có thể một mình ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không ngăn cản được bọn họ nhiều như vậy zombie a. Ta đề nghị chúng ta còn là phòng ngự là chủ. Nói cách khác, lấy ngũ hoa trấn trấn chủ sinh khí, nhất định sẽ tàn sát mất chúng ta Suối Sơn trấn một nửa zombie. Trương Phàm căn bản không để ý tới đề nghị của hắn, chỉ lạnh lùng mà hỏi, ngươi gọi gì vậy? Kia bốn cấp zombie sững sờ, nói, Mark, Trương Phàm nói, đi theo ta, nói qua liền trực tiếp khởi hành, dẫm lên tuyết rơi, hướng về trấn đi ra ngoài. Kia Mark không dám không nghe Trương Phàm, chỉ có thể dẫm lên tuyết rơi, đuổi kịp Trương Phàm bước chân, đón lấy mấy cái ba cấp zombie, hai cấp zombie cùng một cấp zombie nhóm, cũng nhao nhao theo tới. Tại một ít zombie đám người điều khiển, Suối Sơn trấn thượng một nửa zombie đều theo tới. Hơn nửa canh giờ, ngũ hoa trấn một tòa sụp xuống một nửa trong đại lâu. Một cái sáu cấp zombie đang ôm một cây bắp chân gặm. Gặm có miệng đầy là huyết, ngực cũng đã bị tanh hôi huyết dịch thấm đẫm. Sáu cấp zombie, thoạt nhìn là giấc mộng quốc gia cổ đại Hán. Hắn chính là ngũ hoa trấn trấn chủ. Bát, hắn gặm sau một lát, đem bắp chân ném tới một bên, dùng mộng cổ ngữ mắng một câu. Móa nó, zombie thịt thực càng ngày càng khó ăn. Không thể bắt nhân loại trở về cho lão tử nếm thử sao? Bên cạnh một cái bốn cấp zombie vội vàng nói. Trấn chủ, những ngày này chúng ta đã đem phụ cận đỉnh núi cũng tìm lần. Bởi vì tuyết rơi phong sơn, nhân loại những người tu luyện kia đã không thể nào rời đi khu vực an toàn, cho nên rất khó bắt được. Móa, lúc nào công phá khu vực an toàn, lão tử liền ăn hắn cái ba ngày ba đêm. Liền vào lúc này, ngoài cửa có cái hai cấp zombie đi đến, chính là lúc trước phái đến Suối Sơn trấn đi bắt zombie một cái hai cấp zombie. Bát kêu lên, lần sau cho ta bắt một ít ba cấp hoặc là bốn cấp zombie trở về. Này hai cấp zombie thực mẹ nó khó ăn. Đúng rồi, cho các ngươi đi Suối Sơn trấn bắt zombie. Các ngươi bắt trở về là cấp mấy? Kia hai cấp zombie sững sờ. Sau đó trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm. Đây là dùng cấp thấp zombie đặc hữu ngôn ngữ đang nói chuyện. Ý tứ là chưa bắt được, phế vật. Bát dưới sự tức giận, một trưởng liền rút qua. Kia hai cấp zombie đầu nhất thời bị rút có vòng vo ba vòng. Hắn vội vàng nói, trấn chủ, Suối Sơn trấn tới cái tân trấn chủ. Là nhân loại trấn chủ. Bát ngạc nhiên, muốn biết rõ, tại zombie trong lịch sử, trả lại chưa từng có xuất hiện hơn người loại trấn chủ. Chung quy nếu có nhân loại xâm nhập zombie thôn trấn, hoặc là chính là bị xé xác ăn, hoặc là chính là hốt hoảng đào tẩu, nơi đó có người dám lưu lại, lại vẫn làm zombie trấn chủ. Tại hắn ngạc nhiên thời điểm, kia hai cấp zombie tiếp tục nói, hắn đã giết chúng ta mười mấy cái zombie. Cái gì? Bát Gordon thì lửa giận nhảy lên trên, muốn biết rõ. Bọn họ ngũ hoa trấn vốn không là cái gì đại trấn tử, thực lực cũng không mạnh, cho nên từng cái zombie đối với bọn hắn mà nói đều là rất trọng yếu. Cái khu vực này khu Suối Sơn trấn cũng dám giết mình ngũ hoa trấn zombie, quả thực là tự tìm chết. Kia hai cấp zombie nói tiếp, hơn nữa hắn trả lại để ta cho trấn chủ ngươi chuyển lời. Nói cái gì? Bát lạnh giọng hỏi. Hắn nói, để cho trấn chủ ngươi chuẩn bị cho tốt máu của ngươi hạch. Chờ hắn, ta thảo, Bát đằng địa một chút nhảy dựng lên. Lửa giận trong lòng gần như chỗ sung yếu phá thiên linh cái. Quá kiêu ngạo, thật sự quá mẹ nó khoa trương. Chỉ là Suối Sơn trấn, hơn 500 zombie, bên trong liền một cái 6 cấp zombie đều không có. Thực lực so với chính mình ngũ hoa trấn yếu đi một mảng lớn. Cũng dám tại chính mình ngũ hoa trấn trước mặt lớn lối như thế. Hôm nay như bất bình Suối Sơn trấn, khó tiêu mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Gọi sở hữu zombie, cho ta bình Suối Sơn trấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,